Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện MC Tiến Phong. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, đang cũng khá là ly kỳ hấp dẫn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Khương Vọng sau khi được hai nhân vật khá là thần bí dẫn đi đến một cái vùng đất gọi là vùng đất thần ấm. Thì cái vùng đất này là gì và có cái bí ẩn gì thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo vào tập ngày hôm nay, tập số 97 Xích Tâm Tuần Thiên. Và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 97. Theo như những tin tức Khương Vọng thu được cho tới lúc này, nơi duy nhất có thể câu thông với loài người ở Xâm Hải Nguyên Giới là vùng đất thần ấm này đây. Đối địch với bọn họ rõ ràng là một việc vô cùng thiếu lý trí. Nếu là địch với thánh tộc này, chỉ sợ sẽ rất khó rời khỏi bí cảnh Thất Tinh Lâu, chứ nói chi là còn có kế hoạch gì. Ngẫm lại, hàng năm vẫn có không ít người có thể rời khỏi bí cảnh Thất Tinh Lâu, vậy thì nhất định sẽ không có quá nhiều tình huống không thể giải quyết xảy ra. Quan trọng nhất là ban đêm dần xuống, Khương Vọng có thể cảm nhận được một loại tin tức kinh khủng nào đó. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng mà bản năng thôi thúc hắn tuyệt đối không nên tiếp xúc. Vậy vùng đất thần ấm trước mắt này đây chính là lựa chọn duy nhất. Khương Vọng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, theo sát Thanh Cửu Diệp bước vào thần long mộc. Trước mắt hắn chợt sáng bừng lên, mở rộng. Nơi này tựa như là một thế giới khác vậy, hoàn toàn khác với cảnh sắc lờ mờ bên ngoài Xâm Hải Nguyên Giới. Vùng đất thần ấm lại tươi mát sáng rủa rất rõ ràng. Trước mắt hắn là một cảnh tượng khoáng đạt, cỏ xanh như là đệm, trời cao xanh ngân ngắt. Từng cây thần long mộc cỡ nhỏ mọc khắp nơi, cách nhau từng khoảng lớn, không cần lo tranh chấp ánh sáng hay là chất dinh dưỡng. Mà trên mỗi một cây thần long mộc đều kết quả to tướng. 3 quả, 2 quả, 5 quả, không có cây nào giống cây nào. Quả cây hình vuông trần trận, có cửa, có cửa sổ, có số người sinh hoạt chuyển động ở trong đó, vọng ra một mảnh thanh âm tường hòa. Rõ ràng đây là căn nhà thiên nhiên xây cho mà. Thành Thất Thụ đứng trước một cây long mộc, ngoắc ngoắc tay với Khương Vọng. Đến rồi. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên trời chỉ treo lơ lửng một ngôi sao, biến ảo khó dò. Đó chính là Ngọc Hành Tinh. Quả không thẹn với cái tên là vùng đất thần ấm. Nơi này thật là yên tĩnh tường hòa, hoàn toàn không giống với không gian âm trầm đáng sợ bên ngoài. Bên trong và bên ngoài thần long mộc như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Ngoài Xâm Hải Nguyên Giới, lúc nào tâm thần cũng căng thẳng, nguy hiểm sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Dù xung quanh thật là bình tĩnh, nhưng mà vẫn thật là khẩn trương, âm trầm, bức bí. Mà vào trong vùng đất thần ấm này, toàn thân bất giác buông lỏng, bầu trời không khí yên tĩnh tường hòa kia khiến cho tâm tình người ta lập tức trống rỗng. Có lão nhân dựa trên ghế nằm, lười biếng phe phẩy một cái lá lớn làm khoản. Có trẻ con vui vẻ chạy quanh, đuổi nhau đùa giỡn, cười lên thanh thúy. Trên người bọn họ đều mặc một thứ quần áo không phải là da, cũng không phải là tơ, kiểu dáng rất đơn giản. Trong đó có một cô bé mặt tròn, nghiêng đầu nhìn người lạ là Khương Vọng. Khương Vọng cười với cô bé một cái, làm hai má cô bé đỏ lên, xấu hổ chạy ra. Thành Thất Thụ và Thanh Cửu Diệp đang đứng chờ trước một vòng quả lớn. Trên cây thần long bộc này chỉ có một quả. Theo như là Khương Vọng nhìn thì giống kiểu là độc môn độc viện ở trong Thành Lâm Truy. Người sống ở đây chắc hẳn là người có thực quyền trong thánh tộc này. Lúc này Khương Vọng bắt đầu buông lỏng cảnh giác hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp có suy tính không tốt nào đó với hắn, hắn sẽ không để cho người già trẻ con trong tộc xuất hiện trước mặt mình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Người người mùi thơm ngát từ bùn đất và cỏ xanh quyện lại, cảm nhận làn gió mát nhẹ rượi vuốt ra mặt. Khương Vọng thong dong đi tới, cố gắng kéo dài cảm giác thoải mái này. Đi tới gần, bậc thang dây leo từ cửa phòng của hạ xuống cho người leo lên. Thành Thất Thụ cùng với Thanh Cửu Diệp đều đứng chờ ở cổng, chờ Khương Vọng nhảy lên mới quay người đi vào trong. Không gian trong phòng quả rất lớn, mà lại không có âm u. Có vài nơi tia sợi giao cắt như là ô lưới, được cắt khảm chỉnh tề, rõ là cửa sổ. Dẫm lên sàn nhà cảm giác thật là mềm mại, lại an tâm một cách kỳ diệu. Không khí trong phòng được lưu chuyển không ngừng. Khương Vọng cảm giác được gian phòng này quả có sinh mệnh lực, nhưng có một cảm giác đè nén mơ hồ không biết từ đâu mà tới. Thành Thất Thụ đi trước dẫn đường, Thanh Kiều Diệp đi đằng sau nhắc nhở hắn. Chờ lát nữa gặp mặt, có gì cứ nói thật là được. Tế Ti đại nhân rất hiền lành, dù ngươi không phải là Long Thần sứ giả thì cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Đương nhiên, nếu vậy ngươi sẽ không thể tiếp tục ở lại vùng đất thần ấm đâu. Ầm một tiếng, vừa mới dứt lời, Thanh Thất Thụ đã bay ngược lại, miệng phun máu tươi, ngã bình bịch dưới chân của Khương Vọng, chồng cả bốn vó lên trời. Ta biết rồi. Khương Vọng mới gật đầu được một nửa thì quay sang nhìn Thanh Kiều Diệp, mặt đầy nghi vấn. Cái này gọi là rất hiền lành à? Sắc mặt Thanh Kiều Diệp cứng ngắc. A Liệt. Tới lúc này Thanh Thất Thụ mới kêu lên váng lên, nhấn răng nghiến lợi cực kỳ âm ức nói. Có chuyện gì còn có thể từ từ nói mà. Thanh Cửu Diệp liếc Khương Vọng một cái, ra ý, rồi để hắn chờ ở ngoài cửa. Có lẽ hôm nay tâm tình Tế Ti đại nhân không tốt, để ta đi vào trước xem xem. Trong phòng quả, cửa đều có hình vòm tròn, đều rủ dây xanh thiên thanh, y như rèm châu vậy. Thanh Cửu Diệp vén rèm đi vào trong. Chỉ sau vài hơi thở đủ để chào hỏi, Khương Vọng liền nghe thấy một giọng nói già nua, có vẻ giận dữ từ bên trong vọng ra. Ngươi giải thích xem, vì sao ngươi và Thất Thụ cùng thực hiện tướng thú mà bây giờ quay về vùng đất thần ấm vẫn là hai người? Ngươi tưởng ta không nỡ ném các ngươi vào hồn dục sao? Nghe giọng nói thì có vẻ giống một bà lão, nhưng mà uy áp trong khí thức nặng nề vô cùng, ép cho người ta khó mà thở dốc. Đại khái là tức giận quá nên câu nói này mới vọng ra bên ngoài phòng. Thanh âm sau đó đều là mơ mơ hồ hồ. Khương Vọng đưa tay kéo Thanh Thất Thụ nằm ngửa ngay trên nền, ngay dưới đất, thuận mồm hỏi: vì sao Tế Ti đại nhân lại đánh người ta? Không thể không nói, sinh mệnh lực của tiểu tử này thực là ương ngạnh. Lúc này vết thương ở tim y vừa mới khép lại, lại vừa bị đánh bay đến thổ huyết, nhưng mà mình gọi nửa ngày, không những y không có vẻ suy yếu hơn, mà có vẻ còn khỏe hơn nữa. Nghe Phương Vọng hỏi, y hung hăng trừng mắt lại một cái rồi hơi hơi vung tay hất hắn ra. Lúc này Thanh Cửu Diệp xốc màn gọi: Trương Lâm Xuyên, Tế Ti gọi ngươi vào. Thanh Thất Thụ không nói gì, đi lướt qua Khương Vọng. Khương Vọng đi theo sát sau lưng, chợt nghe có tiếng gầm từ bên trong vọng ra: quỳ xuống. Uy áp trong giọng nói này như là đông lại thành thực chất, dọa cho Khương Vọng giật nảy mình. Quỳ? Đương nhiên là không. Khương Vọng đang nghĩ nên quay lưng bỏ chạy, hay là để lại một chiêu bắt âm diễm tước rồi mới quay lưng bỏ chạy đây, thì hắn thấy Thanh Thất Thụ quỳ bịch xuống. Y ảo não thưa: Cô nãi nãi, có phải có gì hiểu lầm không? Sao người nhìn con ngứa mắt như vậy? Còn có mặt mũi mà khóc sao? Mặt mũi thánh tộc đều bị người ném hết đi rồi sao? Bà lão vừa lên tiếng ngồi xếp bằng ở một chiếc bồ đoàn. Chất liệu của bồ đoàn này giống với quần áo bọn Thanh Thất Thụ mặc, không phải là da, cũng không phải tơ. Bà lão này mái tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo cực sâu, nhưng mà giọng mắng Thanh Thất Thụ vẫn sang sảng. Vừa thấy Khương Vọng đang tiến vào sau lưng y, nếp nhăn trên mặt bà ta lập tức giãn ra hơn phần nửa, bày ra một nụ cười hòa ái hỏi: Thiếu niên lang, ngươi từ đâu tới? Khương Vọng hơi ngỡ ngàng trước tốc độ thay đổi nét mặt của bà ta, nhưng mà vẫn thành thực đáp: Tại hạ được ánh sao gọi tới nơi xâm hải nguyên giới này, xuyên qua vùng đất Nặc Xà mà tới đây. Ánh sao tiếp dẫn à? Bà lão tóc trắng siết bàn tay khô gầy, nắm chặt đầu gối, nhưng mà lập tức buông ra, hòa hoãn nói: Xin mời ngồi. Hệ thống tu hành của thánh tộc khác biệt, chưa giao thủ, khó mà phán đoán được thực lực. nhưng mà chỉ xét riêng về khí thế thì chắc chắn bà lão này được tôn làm tế ti, có thực lực cứng rắn đến mức đáng sợ. Khương Vọng không dám thất lễ, bèn tạ ơn rồi mới ngồi xuống bộ đoàn đối diện bà ta. Ngoại trừ chất liệu bên ngoài, bộ đoàn này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà chỉ cần ngồi xuống thôi, Khương Vọng lập tức cảm giác được đạo nguyên ở trong cơ thể lưu truyền vừa ý hơn, tư duy cũng càng linh động hơn. Thật sự là bảo vật, hiệu quả nhanh chóng như vậy thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Xem ra quần áo bọn thanh thất thủ vẫn thường mặc cũng là bất phàm. Nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới, bà lão hòa ái dễ gần cười nói: thật là tuấn tú lịch sự. Cầu Diệp nói không sai, chắc hẳn ngươi chính là sứ giả được Long Thần tuyển triệu tới, vì cứu vớt vận mệnh thánh tộc mà giáng lâm xâm hải nguyên giới. Thanh thất thủ quỳ gối bên cạnh không phục, cãi: rõ ràng là con nói trước, nhưng mà sao người không nói gì đã đánh con? Bà lão vẫn cong cong khóe mắt, liếc y một cái. Thế là dù miệng vẫn u ớ, nhưng mà thanh thất thủ không phát ra được thanh âm nào. Liếc một cái mà cấm âm. Khương Vọng nhìn mà thầm run ở trong lòng. Hắn hiểu vừa rồi bà lão giáo huấn thanh thất thủ, nhưng mà e là muốn thể hiện thực lực cho hắn ta xem hơn. Ta chỉ truy tìm thứ ta cần tìm đến, chính ta cũng không biết nó ở đâu. Xâm hải nguyên giới có lẽ cũng chỉ là một phần quãng đường, cũng khó mà đi lắm. Thực sự không dám đảm đương trách nhiệm cứu vớt ai. Khương Vọng chân thành nói: xin tế ti đại nhân không nên ôm hy vọng quá lớn. Với kinh nghiệm sống của mình, Khương Vọng sẽ không có để mình bị lừa chỉ với một câu nói. Cái gì mà cứu vớt vận mệnh toàn thánh tộc chứ? Việc này quá lớn, quá nặng. Chủ đề này cũng là quá to lớn, quá xa xôi. Thực lực võ sĩ thánh tộc đâu có yếu chứ? Vị tế ti này càng là một cường giả, khốn cảnh chính bọn họ không giải quyết được, Khương Vọng hắn lấy cái gì mà cứu vớt đây? Chỉ bằng cái lời khen tuấn tú lịch sự sao? Không sao. Bà lão vẫn cười tủm tỉm, có vẻ không hề chú ý tới. Ngày mai ta sẽ khai đàn, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết người có phải Long Thần sứ giả hay không. Nếu như người phải, Long Thần tự sẽ có chỉ dẫn cho người. Nếu ngươi không phải, lão thần sẽ đưa ngươi rời khỏi đấy. Lời nói của tế ti thánh tộc hợp tình hợp lý, Khương Vọng cũng không có gì mà phải từ chối khi có thể ở vùng đất thần ấm để vượt qua ban đêm của xâm hải nguyên giới. Tóm lại, so với việc bây giờ rời đi đối mặt những nguy hiểm chưa biết kia thì tốt hơn rất nhiều. Ta cũng rất hy vọng có thể đích thân cảm nhận sự vĩ đại của Long Thần, Khương Vọng nói. Sống ở hiện thế vốn đã không còn bóng dáng gì của Long tộc, chỉ có thể xem các ghi chép trên những điển tịch khác nhau, cũng nghe qua vô số truyền thuyết về nó, nên quả thực lúc này Khương Vọng cũng vô cùng hiếu kỳ đối với vị Long Thần của xâm hải nguyên giới này. Thanh Hoa, bà lão rất hiền hòa nói, đưa khách quý về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Từ bên trong truyền ra tiếng trả lời tao nhã, một nữ tử cao gầy mặc váy dài liền thân bước ra. Rất khó hình dung vẻ ngoài của nàng, thấy được nàng liền cảm nhận được sự trong mắt tự nhiên sinh động. Đầu tiên cho người ta cảm giác là sức sống ôn hòa lưu động, tiếp đến mới là vẻ đẹp của nàng. Cái loại khí chất này khác xa với bất cứ mỹ nhân nào mà Khương Vọng đã thấy qua. Đến cả Thanh Cửu Diệp có tính cách điềm tĩnh như vậy mà trong nhất thời cũng không có rời mắt được. Thanh Thất Thụ thì lại càng khoa trương hơn, trong mắt gần như là sắp trừng ra ngoài. Y đối y dùng gối bò mấy bước chặn trước tầm mắt tế ti mà y gọi là cô nãi nãi kia, miệng đóng bờ nhưng mà không phát ra tiếng, tay không ngừng làm thủ thế ra hiệu. Đối với Thanh Thất Thụ, sức sống kinh người, đánh cũng là chẳng sợ. Trong mắt tế ti đại nhân cũng có chút bất đắc dĩ, nhướng mi nhăn lại, giải trừ cấm chế cho hắn. Tế ti đại nhân, Long Thần sứ giả là ta phát hiện, Thanh Thất Thụ nói. Cho nên, nên là để ta đưa hắn đi nghỉ ngơi, không nên để Thanh Hoa đi, Thanh Thất Thụ sốt sắng. Thanh Cửu Diệp cũng hiếm khi tán đồng. Ờ, đúng vậy, cái loại chuyện như thế này sao có thể làm phiền Thanh Chi Thánh Nữ chứ? Ta cũng có thể đưa Trương Lâm Xuyên đi nghỉ ngơi. Ta cùng hắn nghỉ ngơi luôn cũng được, Thanh Thất Thụ càng nói càng kích động. Khương Vọng thầm nghĩ, cái loại chuyện nghỉ ngơi này, nếu rảnh thì ngươi đi nghỉ cùng với Trương Lâm Xuyên đi, ta không có cần. Nói cái gì đấy? Tế Ti tức giận, càng nói càng không ra gì. Thành Chi thánh nữ nhận sự quan tâm của thần, Long thần sứ giả giáng lâm, đương nhiên phải để thánh nữ để giao thiệp chứ. Chẳng lẽ người có thể biết rõ ý chí của Long thần sao? Nhiều lần nghe được từ thánh nữ này, Khương Vọng nhịn không được lại nhìn nữ tử tên là Thanh Hoa một cái. Người nhìn cái gì? Thanh Tuất Thụ vụt qua chắn trước tầm mắt quán, rất giống một con gà trống xù lông. Ánh mắt của Thanh Cửu Diệp cũng không có lạnh. Xem ra cái người gọi là Thanh Chỉ thánh nữ này là người tình trong mộng của bọn họ rồi. Nhưng mà quả thực Khương Vọng có chút vô tội. Hắn thực sự không có tâm tư khác gì, chỉ là nhớ đến một người quen. A Điệt! Thanh Tất Thụ gào lên. Cách lôi kéo làm quen này cũng quá là lỗi thời rồi đi. Thật thụ, không được vô lễ. Tế Tì trách móc. Trước khi Thanh Tất Thụ quay người còn nhìn cảnh cáo Khương Vọng mấy lần nữa. Cũng không thể thực sự đánh giá y, cũng không thể thực sự đánh giết y, nên đối phương đối với hành động tác nhỏ của Thanh Tất Thụ, Tế Tì chỉ có thể làm như là không thấy, quay sang hiền từ nói với Khương Vọng. Hôm nay người vất vả rồi, mời theo thánh nữ đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai đến tế đàn, lão thần khai đàn niệm chứng thân phận cho người. Bọn Thanh Tất Thụ không muốn để Khương Vọng và Thanh Hoa tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà chủ ý của Tế Tì đã định, bọn họ trừ cho Khương Vọng thêm mấy cái ánh mắt cảnh cáo thì cũng không còn cách nào khác. Biểu hiện của Thanh Hoa trước sau luôn rất thân thiện, thản nhiên. Không có cảm thấy vui vẻ vì sự ghen tuông của hai người Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp. Cũng không vì vậy mà buồn chán. Có lẽ từ lâu nàng đã quen với việc này. Chỉ nhẹ nhàng thi lễ với Khương Vọng, rồi thướt tha đi ra bên ngoài. Khương Vọng nhún vai, quay người đi theo nàng ra ngoài. Mặc dù thực sự không có ý nghĩ gì, nhưng mà nhìn cái bộ dáng cuống cuống sợ hãi kia của Thanh Thất Thụ và Thanh Cửu Diệp, trong lòng là vô cớ, có chút vui sướng kỳ lạ. Cũng không biết bọn họ có hối hận đã mời Khương Vọng đến vùng đất thần ấm này hay không. Ở bên ngoài vùng đất thần ấm, một kẻ thì hờ tí động tay động chân, một kẻ thì hờ mũi trừng mắt các kiểu, xem thường Khương Vọng hắn kia đây. Đúng ngay lúc này, bên ngoài nhà quả vang lên một giọng nói trẻ con thánh thoát. Tế Ti đại nhân, Tế Ti đại nhân! Chuyện gì, lên để nói. Tế Ti đáp. Khương Vọng đang cùng với Thanh Hoa đi ra ngoài. Bé gái mặt tròn có bím tóc dựng thẳng khéo léo chào vào nhà quả, chân nhỏ mở rộng, lật đật chạy vào trong. Sợ cô bé đâm vào cho nên Khương Vọng vội nghiêng người tránh ra. Lúc này cô bé đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề nào đó, nên không dành chú ý tới hắn. Vừa thở hồn hển vừa hô. Bát Chi ca ca trở về rồi. Y mang Long thần sứ giả về. Tên Bát Chi này cũng không biết suốt ngày đắc ý cái gì. Người không đến mà còn sai cái tiểu nha đầu báo tin. Trong phòng, Thanh Thất Thụ không vui lẩm bẩm, mới nói được nửa câu thì chợt phản ứng kịp. Long thần sứ giả sao? Hai người. Đứa bé gái nói. Hai Long thần sứ giả. Thanh Thất Thụ kinh sợ. Ngay cả Thanh Hoa cũng nhịn không được mà ngoảnh đầu nhìn Khương Vọng một cái. Ở trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nghi hoặc. Chẳng lẽ Long thần sứ giả mà gà mái ấp trứng, vừa ấp đã ra một đàn à? Lúc này kinh nghiệm phong phú như là Tế Ti cũng có hơi không rõ tình hình. Tiêu Quả Nhi, ngươi không nhớ sai chứ? Bát Chi ca ca của ngươi thực sự nói mang về hai Long thần sứ giả sao? Con cũng không biết. Mẹ con bảo đến đây báo tin trước. Bé gái nhỏ giọng nói. Vậy Thanh Hoa, ngươi đừng vội đi. Bà lão Tế Ti trong phòng nói. Chàng thiếu niên Tha Phương, ngươi chờ một chút. Vâng. Thanh Hoa nghe lời đứng lại. Khương Vọng hơi cảm thấy không biết làm sao, đã bắt đầu suy xét làm sao vượt qua ban đêm của xâm hải nguyên giới. Cũng không biết có nguy hiểm gì, có thể tìm được chỗ an toàn nào khác để nghỉ ngơi hay không. Trên thực tế, niềm tin của anh đối với việc mình có phải Long thần sứ giả của thánh tộc hay là không còn không bằng Thanh Thất Thụ. Xem ra nếu lúc này chính chủ tới thì đương nhiên hắn là đồ giả mạo, phải bị đá đi. Không được, ta phải đi nhìn. Thanh Thất Thụ nói lớn, xông qua từ trong phòng, vội vàng chạy lướt qua bên cạnh Khương Vọng. Nhưng mà trong lúc vội vàng vẫn kịp tươi rói cười với Thanh Hoa một cái, giọng nói dịu dàng. Thanh Hoa, ta đi một chút liền về. Thế thì đành chịu bồi thêm một câu phía sau. Vậy ngươi đi đón Bát Chi đi. Cũng đúng vào lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên. Tế Ti đại nhân, ta tướng thú thuận lợi, đồng thời lập đại công quay về. Căn bản không cần đợi Thanh Thất Thụ ra đón, một nam nhân đầu thắt tám cái bím tóc nhảy lên nhà quả, nghiêng ngang đi vào bên trong. Một tay gã xách đầu lâu, một tay lôi sợi dây leo buông ở sau lưng. Đầu lâu xách trên tay đã ngừng chảy máu, diện mạo rõ ràng, vẻ mặt điềm tĩnh. Cái đầu lâu này rất có nét đặc biệt của vùng đất thần ấm. Vợ nhìn đã biết người thánh tộc, thậm chí chính là người trong tộc bọn họ quen biết thường ngày. Nhưng mà dù là Thánh Thất Thụ hay là Thanh Hoa, phản ứng đầu tiên đều rất bình thản. Sau khi tướng thú, lẽ ra phải thế này. Tất cả những người ở đây đã tập mãi thành quen. Trái lại, Thanh Thất Thụ và Thanh Cửu Diệp cùng nhau còn sống trở về mới phải nhận chất vấn. Nhìn thấy cái đầu lâu này, Khương Vọng mới sâu sắc cảm nhận được thứ làng mạc này của bọn họ. Cái gọi là tướng thú thực sự là tàn khốc. Rốt cuộc nguyên nhân vì sao đã có cái quy tắc tàn nhẫn như vậy được lưu truyền chứ? Khiến cho võ sĩ trong tộc tàn sát lẫn nhau, vật lộn mà tranh sống chết này. Đã không phù hợp quan niệm đạo đức của hiện thế, cũng không phù hợp lợi ích căn bản của sự tiếp diễn tộc đàn. Tay trái Thanh Bát Chi xách đầu người, tay phải lôi dây leo. Đầu người áp sát trên ngực gã, dây leo cực dài buông xuống bên dưới nhà quả. Tám biến tóc của gã chia đều hai bên, dường như Thanh Thất Thụ và gã không hợp nhau cho lắm, cho nên sụ mặt đoan tiếp. Nhưng Thanh Bát Chi nhẹ nhàng vòng qua y, đầy mặt vui mừng nói: Thanh Hoa, người đến đón tiếp ta sao? Bát Chi. Thanh Chi thánh nữ còn chưa nói gì thì Thanh Thất Thụ đã sụ mặt quay người đến ngăn trước mặt gã. Long thần sứ giả mà người nói đến là chuyện gì? Thanh Bát Chi thò đầu chăm chú nhìn Thanh Hoa. Thất Thụ cũng không cao bằng gã, nhưng mà nhón chân lên, chuyển động trái phải luôn chiếm tầm nhìn gã. Thất Thụ, ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Cuối cùng Thanh Bát Chi không để đến ý. Ngươi và Cửu Diệp cùng thực hiện tướng thú, thế mà ngươi còn sống trở về sao? Đương nhiên, Thanh Thất Thụ không tiện đi sâu vào chủ đề này. Đừng có nói mấy lời vô dụng này. Ngươi nói ngươi tìm được Long Thần Sứ giả sao? Việc đó còn có thể là giả sao? Sau khi hoàn thành tướng thú, ta nghĩ thuận tiện đi săn. Gã chợt ngưng lại, khinh thường nhìn Thanh Thất Thụ nói: Ta nói với ngươi những việc này làm gì chứ? Bước vụt qua Thất Thụ, gã xông lên tươi cười với Thanh Hoa một cái. Tế Ti đại nhân còn đang chờ ta đi vào trước. Thanh Hoa gật đầu, gã liền trang nghiêm như là mang thắng lợi trở về, ưỡn ngực ngẩng đầu bước nhanh vào bên trong. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng xem như là người trong suốt, thậm chí bên tai còn nghe được tiếng nghiến răng tức giận của Thanh Thất Thụ. Trên thực tế, trong mắt Bát Chi chỉ có Thanh Hoa, thánh nữ. Nếu không phải là Thanh Thất Thụ kiên cường chắn trước mặt gã, thì có lẽ gã cũng không nhìn đến Thanh Thất Thụ. Đi vào. Chúng ta cũng đi vào. Thanh Thất Thụ la lên. Thanh Hoa cũng đi theo vào bên trong. Khương Vọng cố ý đi nhanh vào gian phòng Tế Ti tĩnh tọa, dùng thân thể chắn trước mặt bé gái tóc dựng thẳng, không để cho cô bé nhìn thấy đầu người trong Bát Chi. Hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu như An An có ở đây, hắn cũng sẽ che mắt An An lại, không để cho trẻ nhỏ nhìn thấy thế giới máu tanh này quá sớm. Trẻ con còn thiếu hiểu biết về thế giới, nhìn thấy những thứ này quá sớm rất dễ dàng là dẫn đến bóng đen cả đời, thậm chí khiến cho tính cách vặn vẹo. Tế Ti đại nhân. Thanh Bát Chi vừa vào phòng lập tức đi đến trước bà lão tóc trắng, quỳ một gối xuống rồi dùng một tay giơ đầu người đang áp trên ngực lên trước mặt bà. Tướng thú, Bát Chi đã hoàn thành. Vẻ mặt của bà lão tóc trắng mang vẻ thần thánh, dùng hai tay bưng cái đầu lâu đó cầu chúc. Nguyện thần quyến bất diệt. Trong phòng, Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp, ngay cả đứa bé gái mặt tròn bị chắn ở sau lưng Khương Vọng, tất cả đều đồng thời cầu chúc. Nguyện thần quyến bất diệt. Hai tay Tế Ti ôm đầu lâu vào trong ngực, lúc này nói: Chàng thiếu niên ngoại lai, ta biết ngươi là coi y tốt, nhưng mà đối với thánh tộc, đầu lâu bị cắt xuống trong tướng thú không phải là thứ tanh tưởi gì, mà là sự tốt đẹp và vinh dự của chúng. Tiểu quả nhi có thể xem những thứ này, cũng cần phải xem. Từ lời này có thể đoán ra, bà lão tế ti có hiểu biết nhất định đối với thế giới bên ngoài. Bằng không bà sẽ không nói những lời như vậy. Ta biết người có ý tốt. Nếu như bà vẫn luôn sống ở vùng đất thần ấm, chưa hề tiếp xúc với bên ngoài, quan niệm đạo đức của thánh tộc hẳn phải chiếm giữ toàn bộ bà, và cũng sẽ không cho rằng Khương Vọng xuất phát từ ý tốt. Trong lòng Khương Vọng không hề tán đồng, nhưng mà vẫn hơi nhích thân thể. Thế tình bất đồng, hắn không thể dùng tiêu chuẩn của bản thân mà đánh giá mọi thứ. Đây là đạo lý mà phụ thân đã từng dạy khi hắn còn rất nhỏ, nhất là ở một thế giới xa lạ như Xâm Hải Nguyên Giới. Nhưng mà không ngờ, một bàn tay nhỏ bắt lấy vạt áo quán, đứa bé tóc thực dựng thẳng lên trời núp sau lưng hắn, không hề muốn bước ra. Cô bé cũng sẽ cầu chúc thần quyến, nhưng mà đối với việc nghe được chữ đầu lâu thì sợ hãi rõ ràng. Xem ra dù là sống trong hoàn cảnh thế nào thì loài người vẫn luôn có điểm chung, Khương Vọng nghĩ. Bà lão tóc trắng khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói gì vào lúc này. Mà lúc này Bát Chi mới chợt chú ý tới Thanh Cửu Diệp đang đứng trong phòng. Sắc mặt gã trở nên âm u. Tại sao ngươi và thất thụ đâu vậy? Ta cần một lời giải thích. Thanh Cửu Diệp rõ ràng là tự cảm thấy mình đuối lý, giọng nói yếu đuối không tí sức lực. Trước khi bọn ta phân thắng bại, tìm được Long Thần sứ giả, cho nên quyết định tạm ngưng tướng thú chức. Lúc này ngay cả Thanh Thất Thụ cũng giữ im lặng. Suy cho cùng bọn họ thực sự đã làm trái quyết thống, bởi vì y sợ đau cũng là bởi vì Thanh Cửu Diệp mềm lòng. Mặc dù có lý do là Long Thần sứ giả, nhưng mà dù sao Long Thần sứ giả cũng là chuyện chưa thể xác định, nhất là lúc này có ba Long Thần sứ giả thì càng trở nên mập mờ hơn. Bọn họ tạm dừng tướng thú, tạm không phân sinh tử. Đối với Thanh Bát Chí đã chấp thành truyền thống thì việc này có lẽ là công bằng sao? Thanh Bát Chí nghiến rằng, như vậy sao? Lúc này Tế Ti không muốn để bọn họ tiếp tục giằng co, cho nên nói, Bát Chí, Long Thần sứ giả ngươi mời tới đâu? Tay phải Thanh Bát Chí ra sức kéo một cái, dây leo nắm chặt trong tay thần tốc lưu thu về. Sợi dây leo này quá dài, một đầu nằm trong tay gã, còn đầu kia vẫn luôn rủ ở bên ngoài nhà quả. Thanh Bát Chi kéo một cái, kéo một lát, ầm một tiếng, hai bóng người ngã vào trong phòng. Một người thân thể vặn vẹo, vừa vặn, ngửa mặt lên trời, đầu tóc rối tung, ánh mắt ngỡ ngàng, vẻ mặt hơi lộ vẻ đau thương. Một người khác thì thân hình gầy gò, mặt úp xuống nền, búi tóc dùng một cây châm cài lên, trái lại vẫn là ngay ngắn như cũ, nằm sấp dưới đất, nhìn không thấy mặt mũi, chỉ là đầu bị dây leo trói rất chặt, không thể động đậy. Xem ra hai vị Long Thần sứ giả này đã bị Thanh Bát Chi bắt làm tù binh, sau đó dùng sợi dây leo trói lại, kéo thẳng về vùng đất thần ấm. Khó trách người nằm ngửa cả mặt cũng mang một vẻ cuộc sống chả có ý nghĩa gì nữa. Thực sự so với tiếp đãi với Khương Vọng nhận được là một trời một vực. Nhưng khiến Khương Vọng bất ngờ chính là hắn có lẽ hắn đã gặp qua hai người đó. Trên người bọn họ mặc quần áo và trang sức điển hình của người Tề. Mặc dù không biết tên họ và xuất thân của người nằm ngửa, nhưng có lẽ là đã gặp ở trong Thất Tình Cốc. Trước khi bí cảnh Thất Tình Lâu mở ra, Khương Vọng đã quan sát tất cả người tham gia, có chút ấn tượng đối với người này. Cũng chính là nói, không phải chỉ một mình hắn đi vào Xâm Hải Nguyên Giới. Mặc dù là người cạnh tranh, nhưng mà lúc này hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút thân thiết. Tế Tì im lặng một lúc, nói, Bát Chi, ngươi mời Long Thần sứ giả đến như thế này sao? Thanh Bát Chi sụ mặt, bọn họ vừa nhìn thấy ta đã chạy, ta cũng không còn cách nào. Năm tháng mang đến cho Tế Tì, trừ nếp nhăn còn có sự kiên nhẫn. Vậy vì sao ngươi đoán bọn họ là Long Thần sứ giả? Lúc đó ta mặc nặc y trốn ở một bên, đúng lúc gặp được bọn họ chém giết với Sâm Hùng. Nghe bọn họ nói thế giới này tiếp dẫn ánh sao, hơi liên hệ với ghi chép trong tộc thì biết là bọn họ có thể là Long Thần sứ giả. Vậy tại sao bọn họ nhìn thấy ngươi liền chạy? Ta cũng không biết. Thạch Bát Chi không biết làm sao. Ta còn xông lên cứu bọn họ nữa, đang muốn nói chuyện thì vừa quay đầu bọn họ đã chạy rồi. Cho nên ngươi liền trói bọn họ mang về à? Dù ta muốn để cho bọn họ đi theo thì bọn họ cũng không nghe. Lúc này nội tâm của Võ Khứ Tật bị trói cứng ngắc gần như sụp đổ. Một con gấu hung tàn như vậy, bọn ta liên thủ đánh nửa ngày, người không biết từ đâu chợt nhảy ra, một thương đã làm thịt nó. Ăn mặc lại là quái dị như vậy, giống y như người rừng. Chúng ta có thể không sợ, có thể không chạy sao? Quá thất lễ rồi. Lão Tế Tì Hồ, nhanh cởi trói cho bọn họ đi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của bà, rõ ràng là có hơi dở khóc dở cười. Ngón tay Thanh Bát Chi ngoắc một cái, sợi dây leo du động giống như là rắn, quay về quận trên cánh tay của gã. Cái người đầu tóc rối tung kia đặt mông ngồi xuống, gương mặt vẫn hiện rõ vẻ mơ hồ. Còn cái người cao gầy thì hai tay chống xuống đất rồi đứng lên. Tuy trên mặt có dính chút bùn đất, nhưng mà vẫn nhìn ra được mấy phần thanh tú. Chuyện tướng thú chút nữa lại nói, ta sẽ cho Bát Chi người một câu trả lời hài lòng. Lúc này Thanh Cửu Diệp đứng ra nói, hiện tại có ba long thần sứ giả, chúng ta nên làm sao? Câu trả lời đó không cần người cho. Thanh Thất Thụ cắn răng nói, dừng tướng thú lại là quyết định của ta, ta sẽ khiến cho Bát Chi hài lòng. Dường như là Tế Tì không định can thiệp vào việc này, chỉ nói đến chuyện của long thần sứ giả. Ngày mai cùng khai đàn nghiệm chứng là được. Lúc này có lẽ vị long thần sứ giả vẫn ngồi dưới đất kia mới và kịp phản ứng, miệng ú áo ú hới gì đó. Bát Chi, ngươi không nên tước đoạt quyền nói chuyện của bọn họ. Tế Tì nói. Thế là Thanh Bát Chi đi qua, véo cằm, dùng ngón tay móc ra một thứ gì đó hình dạng quả thông, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ. Chính thứ này đã làm cho bọn họ câm miệng tạm thời. Thầy gã đi qua bên này, nam tử thanh tú cài châm kia vội mô phỏng theo, lấy tay đưa lên miệng móc quả thông ra. Ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Người ngồi dưới đất đợi giọng nói khôi phục, lập tức nhìn chằm chằm bà lão tóc trắng hỏi, hiển nhiên đã nhìn ra là ai mới là người ra lệnh ở đây. Giọng nói Tế Tì rất nhã nhặn nói, đương nhiên có thể. Người nói khai đàn là khai đàn gì? Các người muốn làm gì? Nghiệm chứng thế nào? Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, rõ ràng ý rất quý trọng cơ hội phát biểu này, hỏi liên tục không ngừng. Rốt cục các ngươi là ai? Bộ lạc nào? Long thần sứ giả đó là gì? Còn long thần là thần gì nữa? Không phải là rồng chỉ là truyền thuyết thôi sao? Trừ các ngươi ra thì nơi này có tộc người nào khác chứ? Phải làm thế nào các ngươi mới chịu thả bọn ta ra? Thời đại thượng cổ, nhân tộc tập trung sống dưới hình thức bộ lạc. Tên này trộn lẫn việc này vào trong đó, không thể nghi ngờ đã là xem những người ở đây như là người còn sống sót từ thời thượng cổ. Với sự rộng lớn vô biên của thế giới ngày nay, số tiểu thế giới, bí cảnh, thiên ngoại thế giới khó mà đếm được, thì việc tộc đàn từ thời đại cận cổ đơn độc sinh sôi và phát triển riêng lẻ theo ngày nay cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Nói chậm thôi, đừng căng thẳng. Ở vùng đất được long thần che chở, các người sẽ không bị làm hại. Ta là Tế Tì hiện tại của thánh tộc, phụ trách sự an toàn của các người. Giọng nói của lão Tế Tì có một sức mạnh làm cho người ta yên tâm. Bà hiền hòa nói, các người tên là gì? Là đến từ đâu? Ta là Võ Khứ Tật. Nam tử có đầu óc rối tung đứng dậy, vô cùng thẳng thắn nói, đến từ Tề Quốc Đông Vực, xuất thân Kim Châm Bột. Tên còn lại bĩu môi, thế anh ta ngây thơ như vậy cũng đành nói theo, còn ta là Tô Kỳ, cũng là người Tề Quốc. Giọng nói có hơi thô, chẳng phù hợp với vẻ bên ngoài. Thành Tất Thụ ngây ngô nói, Tề Quốc là chỗ nào? Y lại quay đầu nhìn Khương Vọng, người là cũng tới từ chỗ đó à? Không biết xuất phát từ mục đích gì mà lão Tế Ti đã ngắt lời, quê cũ của Long Thần Sứ Giả liên quan đến việc cơ mật của thần linh, đừng hỏi nhiều. Có lẽ Khương Vọng có thể hiểu được tâm trạng của Tô Kỳ. Cái tên Võ Khứ Tật này trung thực đến mức còn hơi quá đáng nữa, chưa quen cuộc sống ở đây mà đã trực tiếp tự lộ tẩy. Đành ú úp mờ mờ trở đây. Cũng tính là vậy. Thoát khỏi sự bồn chồn sợ hãi, lúc này Võ Khứ Tật và Tô Kỳ mới chú ý tới Khương Vọng. Nhìn quần áo án nguyên vẹn, tinh thần sảng khoái, lại còn có bí nhân làm bạn, còn có một bé gái đáng yêu trốn ở sau lưng, nhịn không được có hơi ghen tị. Mọi người đều đến tham gia bí cảnh Thất Tình Lâu, cũng không có kém mấy vị tinh vị, thậm chí là Võ Khứ Tật còn có cao hơn một chút nữa. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua giờ cũng không phải lúc để ghen tị. Võ Khứ Tật vô cùng nghiêm túc nhìn lão Tế Tì. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, Hiện tại người cũng nên giải đáp thắc mắc của tao. Tế Ti hơi ngạc nhiên. Có lẽ không ngờ người này lại thẳng tính đến như vậy. Nhưng dù sao bà cũng đã từng trải. Chỉ thoáng đứng hình thì nói. Lão thân đã lớn tuổi. Trí nhớ không còn tốt. Đến từng câu một. Câu đầu tiên ngươi hỏi là gì? Ngươi nói khai đàn là khai đàn cái gì? Võ Khứ Tật hỏi. Không. Hình như là không phải câu này. Lão bà gắng sức nhớ lại. Trước đó một câu đi. Võ Khứ Thật thầm nghĩ. Sau đó lại hỏi. Ta có thể hỏi người mấy câu không? Không. Lão Tế Tì thẳng thừng từ chối. Võ Khứ Thật và Khương Vọng đều nghệt mặt. Lòng dạ của Võ Khứ Thật tuy rằng thẳng thắn. Nhưng mà cũng không phải là ngốc. Lão Tế Tì không chịu trả lời. Thì đương nhiên hắn ta không dám kề dao lên cổ bà ấy. Bắt bà ấy trả lời. Không cách nào khác là đành ngậm miệng. Lớn tuổi rồi, đầu óc không có minh mẫn. Lão bà thở dài. Thất Thủ, Cửu Diệp, Bát Chi, ba người các người đưa ba vị long thần sứ giả được chọn này đi nghỉ trước đi. Ngày mai chúng ta khai đàn nghiệm chứng, nhìn xem vị nào mới là sứ giả thực sự được long thần chọn mời, giúp đỡ thánh tộc ta giành được cuộc sống mới. Cô nãy nãy, để Thanh Hoa đưa đi. Thanh Thất Thụ buồn rầu nói. Ta ở lại đây đợi đất nữa rõ, nói rõ với Bát Chỉ. Nhất mặt hắn ta rất kiên quyết. Hắn ta đáng lẽ là đã thua tướng thú, thì dù cho thế nào thì cũng không thể để Cửu Diệp nói thay. Bát Chỉ hừ một tiếng. Để mấy tên nam nhân hồi thối này tiếp xúc với Thanh Hoa, thế mà người cũng nghĩ ra được. Nói rõ cái gì? Vẫn là chờ xác định long thần sứ giả rồi nói. Nhưng mà nếu không có ai là thực, thì ngươi cho rằng ngươi và Cửu Diệp có thể chạy thoát được sao? Khương Vọng và Võ Khứ Tật cũng nhịn không được, nhìn chằm chằm Bát Chỉ. Một câu nam nhân hồi thối của cái tên tám bím tóc này thật là dễ rước thù hận. Võ Khứ Tật còn người người chính mình, bị kéo thẳng một đường đến thực sự là hơi có mùi. Tế Tì chờ một lát. Thế Thanh Thất Thụ và Thanh Cửu Diệp đều không nói gì, thì gật đầu. Vậy các người lùi xuống trước đi. Ánh nhìn của bà lại lướt qua từng người Khương Vọng, Võ Khứ Tật, Tô Kỳ, nói. Đêm nay ba vị nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng về chuyện an toàn. Ra vào vùng đất thần ấm đều cần có được sự cho phép, nơi này rất an toàn. Khương Vọng nắm được ẩn ý của bà. Nơi này rất an toàn, nhưng mà nếu các người muốn chạy, cũng không thể chạy thoát được, chớ tự chuốc đau khổ. Có lẽ do trải qua chuyện Võ Khứ Tật và Tô Kỳ nhìn thấy, Thành Bát Chi liền chạy, nên bà mới nhắc nhở một câu. Từ lúc Thành Bát Chi trở lại vùng đất thận ấm, thì tâm trạng Thành Thất Thụ liền không được tốt. Sau khi Bát Chi chất vấn chuyện tương thú, thì cả người hắn càng u ám hơn nữa. Bát Chi đưa Võ Khứ Tật, Cửu Diệp đưa Tô Kỳ, Thất Thụ đưa Khương Vọng. Bọn họ chia làm ba nhóm như thế này đi ra ngoài. Là nghỉ ngơi à? Thực sự là nghỉ ngơi sao? Là cái nghỉ ngơi mà ta đang nghĩ sao? Đi khỏi phòng, Khương Vọng liền nghe được cái người tên Tô Kỳ truy vấn không ngừng. Trước đó ở trong phòng, có thể không hé môi là không hé môi, sợ bị chú ý tới. Lúc này đã cảm giác thoát được sự nguy hiểm, toàn bộ đều giải phóng. Giọng nói thô kệch đến khó nghe, thực sự là hơi ồn ào. Với tính cách mà mấy vị võ sĩ thánh tộc này biểu lộ ra ngoài, thì có lẽ Bát Chỉ sẽ đánh hắn ta một trận. Còn Thất Thủ có lẽ sẽ trầm trọng. Nhưng mà người đưa hắn ta lại là Cửu Diệp. Chỉ nói một câu. Đúng. Khương Vọng quay đầu. Nhìn thấy Tô Kỳ kia sâu sắc thở dài. Nước mắt rưng rưng nói. Mẹ à. Ta còn rằng sẽ bị ăn sạch. Một nam tử thanh niên ngữ khí lại nói. Yểu điệu đến vậy. Khương Vọng đang quan sát đối thủ cạnh tranh, lập tức quay đầu lại, nhịn không được dùng mình. Rời khỏi nhà quả, nơi Tế Ti ở, nhóm ba người chia tay nhau, ở dưới một gốc thần long mộc. Theo suy nghĩ của Khương Vọng, việc tách ra này có lẽ chính là để ngăn không cho bọn họ mọc nối với nhau. Chỉ có điều những người thánh tộc đó không hề biết rằng mặc dù ba người bọn họ đến từ cùng một nơi, nhưng mà lại có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Ở nơi bí cảnh Thất Tinh Lâu rơi xuống, rất ít khi trùng nhau. Nhưng mà nếu tổng kết từ các kinh nghiệm đã có trong tư liệu, muốn rời khỏi nơi bí cảnh rơi xuống, cần phải tìm hoặc là giải quyết nguyên nhân khiến cho bọn họ rơi xuống. Tất nhiên nguyên nhân rơi xuống này không liên quan đến ánh sao tiếp dẫn của Thất Tình Lâu, mà là lý do tại sao bọn họ lại xuất hiện trong xâm hải nguyên giới. Ánh sao tiếp dẫn của Thất Tình Lâu cũng không có phân bố ngẫu nhiên, mà nó có tuân thủ theo một quy luật nhất định, bởi vì một nguyên nhân nào đó. Đánh giá từ những thông tin đã biết cho đến hiện tại, lý do bọn họ rơi xuống nơi này có lẽ liên quan đến nguy cơ mà vùng đất thần ấm gặp phải. Mà Tế Tỳ nhiều lần nhắc đến từ cứu vãn, điều đó đủ để thấy tương lai không mấy lạc quan của cái gọi là thánh tộc xâm hải nguyên giới. Với kinh nghiệm được rút ra từ Thất Tình Lâu, cũng không thiếu những đoạn lịch sử xuất hiện việc cứu vãn này, Khương Vọng phải cân nhắc một điều. Trong số ba người đã xuất hiện ở vùng đất thần ấm, Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ đã từng hợp sức đối đầu với Thanh Bát Trì. Có lẽ là do bọn họ đã quen biết nhau trước khi bước vào bí cảnh Thất Tinh Đâu, hoặc cũng có thể là phải hợp sức với nhau dưới áp lực của xâm hải nguyên giới. Dù là lý do nào, thì hai người họ đều có khả năng là bắt tay với nhau. Trong cuộc đấu giữa ba người, điều này chắc chắn gây bất lợi cho Khương Vọng. Dưới tình huống một đinh tám tinh vị đều có người chiếm cứ, thì trong một thế giới thất tinh sẽ có khoảng 15 người. Mà trong xâm hải nguyên giới, người xuất hiện trong vùng đất thần ấm vào thời điểm này hẳn là người có điều gì đó gần với nguyên nhân rơi xuống nhất. Trước khi biết thêm nhiều thông tin về xâm hải nguyên giới thì cũng chỉ có thể tạm kết luận như vậy. Dù sao nơi này có một thánh tộc tôn sùng long thần, đồng thời trong lịch sử cũng đã từng có tiền lệ chiêu mộ sứ giả. Như vậy, khi đối mặt với hai đối thủ cạnh tranh gần nhất là Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ này, cho dù cách thức xuất hiện của bọn họ có thảm hại như thế nào thì cũng cần phải đề phòng. Ở xâm hải nguyên giới, ưu thế quán là cái gì? Khương Vọng đã suy nghĩ rất kỹ. Mối quan hệ giữa hắn và thánh tộc cũng coi như là tương đối hòa hoãn, không có bầu không khí dương cung bạt kiếm. Có lẽ là do hắn được mời vào vùng đất thần ấm, còn hai người kia là bị buộc lôi vào. Đây cũng là một trong những ưu thế hắn có. Mới vừa rồi, Võ Khứ Tật và Tô Kỳ nghĩ rằng đám người Thanh Bát Chi là những kẻ man di mọi sợ, sợ bọn họ ăn tươi nuốt sống. Còn Khương Vọng đã từng bước trao đổi với thánh tộc, ưu thế phải được giữ vững. Nghĩ kỹ lại, kỹ năng nói chuyện của những trường tụ thiên vũ mán từng biết, Khương Vọng suy nghĩ, thử bắt chuyện với thanh bất thủ bên cạnh. Nhìn vẻ mặt tâm trạng của người không được tốt lắm nhỉ. Thanh thất thủ hừ một tiếng trong lỗ mũi. Là vì tướng thú sao? Khương Vọng thở dài đồng cảm. Thanh thất thủ không nói gì, rõ ràng là đang bị nói trúng tâm sự rồi. Khương Vọng ở một bên âm thầm quan sát, vừa nhìn vừa hỏi. Cái người cuối cùng phải rời đi trong tộc tướng thú với Thanh Bát Chi là ai vậy? Các người hình như là có quen biết nhau. Rời đi? Người muốn nói cái người đã chết à? Thanh thất thủ hoàn toàn không có ý tứ trốn tránh. Đúng vậy, các người có quen biết nhau à? Khương Vọng có chút xấu hổ, nhưng mà hắn cảm thấy cái thái độ của bọn họ đối với những cái chết trong tướng thú cũng quá là dừng dừng. Là bạn thân nhất của Bát Chi. Thanh thất thủ hơi dừng lại. Cũng là bạn của ta. Tên hắn là gì? Không có tên. Thanh thất thủ cúi đầu nhìn đường. Những chiến binh đã chết của thánh tộc, ngoại trừ linh hồn có thể rời đi, đến cả cái tên cũng phải để lại cho chiến binh mấy. Nói cách khác, nếu như hôm nay người... Cái tên Thanh thất thụ này cũng... Đúng. Sẽ có một chiến binh thánh tộc mới lớn và kế thừa cái tên thất thụ này. Nếu như đổi thành một người khác, mặc dù cái tên vẫn còn đó, nhưng mà hoàn toàn không phải là ngươi. Nghĩ lại cũng thật là tiếc nuối. Ngươi khá đặc biệt. Khương Vọng xúc động nói. Thanh thất thụ quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Có phải ngươi đang định làm quen và lôi kéo ta không? Khương Vọng lúng túng cười, phát hiện bản thân thực sự đã không am hiểu mấy cái chuyện như vậy, đành phải cố gắng đổi chủ đề. Lúc trước ngươi có nói là muốn giải thích, ta có thể hỏi ngươi định sẽ giải thích như thế nào không? Còn có thể làm gì nữa? Hồn dục thôi. Thanh thất thụ thản nhiên hỏi, thản nhiên nói. Nơi mà thánh tộc sắp xếp cho Khương Vọng dường như khá xa, ít nhất là đến giờ thanh thất thụ vẫn chưa có dừng lại. Khương Vọng lại hỏi. Ta đã nghe ngươi nói vài lần về hình phạt hồn dục. Hồn dục đó là cái gì? Hồn dục thôi. Thanh Thất Thụ nhàn nhạt nói. Chôn một thánh tộc còn sống xuống đất, chỉ để lộ một cái đầu, sau đó khoét một cái lỗ trên đầu, ném một hạt giống thần long bọc vào, nhất định phải hoàn thành trong việc đó trước khi đêm tới. Y ra hiệu bằng cả hai tay. Trong suốt đêm hôm đó, hạt giống thần long bọc sẽ hấp thu sức mạnh của linh hồn cạn kiệt, sau đó lớn lên và trưởng thành ngay lập tức. Đối với những người phải nhận hình phạt, đêm đó là một đêm rất khó khăn. Y kết thúc với giọng điệu thoải mái. Đây chính là hình phạt hồn dục đấy. Khương Vọng nhìn thần long bộc trông rải rác xung quanh, trong lòng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Những cái này, những ngôi nhà quả này, ai có thể ngờ được những gì đã bị chôn vùi dưới gốc rễ của chúng chứ? Chúng ta đều phải ngủ trong nhà quả sao? Mặc dù bây giờ thực lực Khương Vọng cũng khá là mạnh, cũng không sợ những chuyện ma quỷ nữa, nhưng mà nghĩ đến việc mình sẽ sinh hoạt trên máu thịt của ai đó, hắn vẫn cảm thấy khó thích ứng được. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người được nuông chiều từ nhỏ. Nếu sống trong môi trường như là chiến trường thì ngủ trên đống xác chết cũng chả sao. Người có thể không ngủ trong nhà quả, nhưng mà khi ngươi ngủ, người có thể sẽ bị ban đêm xâm nhập. Y còn nhấn mạnh từ ban đêm. Ban đêm xâm nhập? Thanh Thất Thụ gật đầu, nhưng hình như không có ý định giải thích. Rốt cuộc ban đêm có gì nguy hiểm vậy? Khương Vọng tò mò, nhưng mà hắn cũng nghĩ rằng đây có thể là manh mối để phá thế cục này. Ta không thể nói rõ được. Có lẽ cô nại nại biết, hoặc có thể là không biết. Thanh Thất Thụ mím môi một cái. Nói chung nói rất nguy hiểm. Không một ai ngủ bên ngoài nhà quả có thể sống sót đến ngày hôm sau. Ngay cả Thanh Thất Thụ sức sống mãnh liệt cũng có khả năng hồi phục đáng sợ, mà cũng nói như vậy. Vậy thì thực sự là nguy hiểm thật rồi. Hỏi sao thần long bộc lại có ý nghĩa to lớn đối với những thánh tộc ở thần ấm này? Ít nhất thì nó không chỉ là một ngôi nhà hay nơi ở, cũng không có gì lạ khi có một hình phạt gọi là hồn dục. Tất nhiên đó là một sự tra tấn đau đớn, nhưng mà khi nó đã là một nơi trú ẩn không thể thiếu và thậm chí là bảo đảm cho sự sống còn, vậy thì vì lịch sử của thánh tộc vẫn cần phải có nhiều người lựa tự nguyện hiến dâng thân mình. Bất kỳ một tộc nào có thể kéo dài đến ngày nay chắc hẳn là cũng đều đã có một thời khắc vĩ đại. Vì dòng sông lịch sử mênh mông như vậy, cho nên những kẻ chưa từng trải qua sự vĩ đại chắc chắn sẽ bị nhấn chìm từ lâu. Vậy thì khi Thanh Thất Thụ nhìn về đống thần long bộc xung quanh, cảm xúc trong mắt y mới khác biệt như vậy. Mỗi người trong thánh tộc chúng ta đều sống trong sự nuôi dưỡng của đồng tộc đấy. Đây là nhà của chúng ta. Hồn dục có thể chuộc lại mọi tội lỗi. Bất cứ một người nào trong tộc lựa chọn hồn dục đều sẽ được tha thứ cho dù người đó làm cái gì. Trước đây khi ở trong nhà quả của Tế Ti, Thanh Thất Thụ đã lựa chọn hình phạt hồn dục để chuộc tội cho bản thân, nhưng Thanh Bát Chi đã từ chối. Chủ đề nói chuyện này cũng không thích hợp để đi sâu. Khương Vọng đành đổi hỏi. Ta có thể hỏi thêm một câu được không? Tại sao các ngươi gọi là Tế Ti là cô nãi nãi? Là vì sợ hay là kính trọng? Thanh Thất Thụ nói. Bởi vì Tế Ti đại nhân thực sự là cô nãi nãi của ta. Bà ấy là em gái của ông nội ta. Có điều, Tế Ti đó có vẻ tốt bụng, nhưng mà hành xử cũng khá là công bằng hợp lý. Với tư cách là cô nãi nãi của Thanh Thất Thụ, nhưng mà bà ta hoàn toàn không có hành vi thiên vị. Thậm chí là khi biết Thanh Thất Thụ bỏ dở tương thú, bà ta còn đánh y đến mức nôn ra máu nữa. Cả hai khá nói khá nhiều chuyện. Nói chuyện cũng cởi mở dần dần, rồi thân thiết với nhau. Người đã thấy Long Thần chưa? Khương Vọng hỏi. Chưa. Vậy thì tại sao người lại tin rằng có tồn tại một vị thần như vậy? Bởi vì vùng đất thần ấm này. Thanh Thất Thụ nói. Sau khi vào vụ khu rừng thần Long Bộc khổng lồ xâm hại nguyên giới, sẽ là đi đến vùng đất thần ấm. Sự tồn tại của nơi này đan xen giữa mộng và thực. Quả thực là rất gần với vùng đất tín ngưỡng trong một số ghi chép, chẳng hạn như cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật giáo. Kiến thức của Khương Vọng còn chưa đủ để thấm nhuần những bản chất này. Nhưng nó thực sự có thể chứng minh sự tồn tại của các vị thần. Vừa đi vừa nói chuyện, Khương Vọng đã đi đến nơi ở của tối nay. Đây là một thần long mộc, nhưng mà nó đứng lẻ loi ở một góc. Thần long mộc gần nhất cũng là phải cách đó vài mét. Hơn nữa nhà quà thần long mộc này có hình bán nguyệt. Nó khác với tất cả những nhà quà mà hắn đã từng thấy trên đường đi. Thành Thất Thụ dừng lại trước một thần long mộc. Đến rồi. Nói xong ý định quay người rời đi. Nhưng mà Khương Vọng lại ngăn lại. Không nên ngồi nói chuyện một chút sao? Tuy rằng biết chuyện hồn dục thì nhìn nhà quả cũng thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng mà sau khi Thanh Thất Thụ nói về sự nguy hiểm của ban đêm, Khương Vọng đã nhanh chóng vượt qua chút mất tự nhiên này. So với tính mạng, một chút mất tự nhiên cũng không đáng để nhắc tới. Nhưng mà thực ra nguyên nhân chủ yếu là do nhà quả này nhìn khá đặc biệt, khiến hắn không thể không nghi ngờ. Hắn đội kéo Thanh Thất Thụ cùng đi lên, cũng là một dạng thờ. Mặc dù thoạt nhìn những thánh tộc ở vùng đất thần ấm này khá là đáng tin, nhưng mà dù sao, đây cũng là ngày đầu tiên bọn họ quen biết. Vậy nên tâm phòng bị là không thể thiếu. Thành Thất Thủ cảnh giác nhìn Khương Vọng. Ngươi muốn làm gì? Có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Khương Vọng rất xấu hổ. Thực ra việc phán đoán nguy hiểm mà giao cho Khương Yểm thì sẽ càng chính xác và đáng tin hơn nhiều. Những kiến thức có được từ Bách Cốt Tôn Thần khiến cho Khương Yểm có tầm nhìn khá là rộng. Nhưng mà Khương Vọng cũng biết một điều. Khương Yểm chỉ là người qua đường trong cơ thể của mình. Hắn không được phép sinh ra dựa dẫm đối với Khương Yểm dù chỉ một chút. Ngay cả khi Khương Yểm thực sự là một bản thân khác của hắn. Nhưng dù sao, một bản thân khác cũng không phải là hắn. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.